Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh tưởng Phó Cảnh Phản đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng 5 sao. Nào ngờ lại là một quán ăn bình thường, trông có vẻ hơi cũ kỹ. Chương trình truyền hình thực tế về trẻ con vừa phát sóng xong. Danh tiếng của Tô Hoài Minh ngày càng lớn, ra ngoài phải che chắn thật kỹ. Sợ bị người khác nhận ra, Phó Cảnh Phản không chút kiêng dè nắm tay Tô Hoài Minh, bước vào quán. Tô Hoài Minh căng thẳng nhìn xung quanh, sợ bị người ta chụp ảnh, nhưng vẫn không buông tay Phó Cảnh Phản. Hai người thoải mái và thẳng thắn bước vào quán, thời gian ăn còn sớm, trong quán không có một ai. Bà chủ quán nhìn thấy Phó Cảnh Phản thì ngây người vài giây, lập tức cười tươi đón tiếp, thái độ vô cùng nhiệt tình, liên tục trò chuyện với Phó Cảnh Phản. Tô Hoài Minh nhận ra mối quan hệ của hai người không bình thường, tò mò nhìn họ. Ánh mắt bà chủ quán dừng lại trên người Tô Hoài Minh, ánh mắt ôn hòa, mang theo chút quan tâm của người lớn tuổi. Bà chủ quán trông khoảng 50-60 tuổi, vóc dáng hơi béo, khóe mắt có nhiều nếp nhăn, nhưng ánh mắt lại sáng lạ thường, không hề có chút già nua nào, có thể thấy được bà rất lạc quan và tích cực trong cuộc sống. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bà chủ quán không hề xa lạ với Tô Hoài Minh, chủ động trò chuyện với cậu. Hồi Cảnh Phản đi học, thường đến nhà chúng tôi ăn cơm, còn dạy con trai tôi học hành, dạy còn tốt hơn cả giáo viên, nhờ có cậu ấy mà con trai tôi mới thi đỗ vào trường đại học tốt. Sau đó cũng luôn ủng hộ việc kinh doanh của chúng tôi. Năm ngoái, quán bị lỗ một khoản lớn, tôi thực sự không còn cách nào nữa, không biết Cảnh Phản nghe tin từ đâu, ngày hôm sau đã gửi tiền đến cho chúng tôi, nếu không thì quán này đã không thể mở cửa được nữa rồi. Phó Cảnh Phản vẫn bình tĩnh, giọng điệu không khách sáo, chỉ nói thật. Tôi không giỏi hơn giáo viên, con trai bà rất thông minh, chỉ là không muốn học, so với giáo viên thì nó sợ tôi hơn, nên mới nghe lời tôi, làm bài tập nghiêm túc. Nghe xong câu này, bà chủ quán và Tô Hoài Minh nhìn nhau, rất ăn ý cười phá lên. Phó Cảnh Phản thấy phản ứng của họ có chút kỳ lạ, nhìn Tô Hoài Minh bằng ánh mắt dò xét. Tô Hoài Minh vỗ nhẹ vào cánh tay Phó Cảnh Phản để trấn an. Không giải thích, Phó Cảnh Phản cũng thu hồi ánh mắt. Bà chủ quán nhìn thấy sự tương tác của họ, khóe miệng cười càng tươi, thật lòng vui mừng cho Phó Cảnh Phản. Bà chủ quán biết thân phận của Tô Hoài Minh không tiện, nên không tiếp tục trò chuyện với họ ở sảnh nữa, mà nhường căn phòng riêng duy nhất cho họ. Hôm nay tôi mời, bà chủ quán vừa mang bát đũa đến, trước khi Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phản kịp từ chối, bà đã rất nhiệt tình nói. Tôi thấy hai người rất vui, vừa hay cũng nhân cơ hội này để cảm ơn Cảnh Phản. Hôm nay nhất định phải ăn cho no, nếu không thì tôi thực sự áy náy lắm. Nói đến mức này, Tô Hoài Minh chỉ có thể bất lực gật đầu. Bà chủ quán dùng những nguyên liệu tươi ngon nhất của quán, mang lên tất cả các món ăn tủ, vô cùng tận tâm, bày đầy cả một bàn. Số lượng quá nhiều, hai người căn bản không ăn hết được. Phó Cảnh Phản thấy Tô Hoài Minh mặt mày khó xử, bèn nói. Không sao, chúng ta có thể gói mang về, Tiêu Tiêu cũng rất thích các món ăn ở đây. Tô Hoài Minh lúc này mới gật đầu, những món ăn này không được bày trí tinh xảo, trong đờ ĩa chất thành đống, thơm phức, Tô Hoài Minh ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, yết hầu không kìm được mà chuyển động hai lần, nghe Phó Cảnh Phản nói vậy, lập tức cầm đũa lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nếm thử một miếng, cậu đã bị hương vị chinh phục. Bà chủ quán có bí quyết riêng, đủ loại hương vị đều rất nồng, đánh nhau trên đầu lưỡi, nhưng lại được nguyên liệu hòa quyện rất tốt, liên tục ca một trên thích vị giác, khiến người ta không thể dừng lại. Phó Cảnh Phản không cầm đũa, mà mỉm cười nhìn Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh ăn rất chăm chỉ, giống như một chú sóc nhỏ, má hơi phồng lên, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sự thích thú và hạnh phúc của cậu. Sợ làm phiền Tô Hoài Minh ăn uống, Phó Cảnh Phản kịp thời thu hồi ánh mắt, cầm lấy con cua lớn trong đờ ĩa. Lúc này, thịt cua đặc biệt đầy đặn, tách ra thì phần gạch cua bên trong gần như tràn ra ngoài. Phó Cảnh Phản cầm dụng cụ, xử lý xong cho Tô Hoài Minh, xếp gọn gàng vào đờ ĩa. Tô Hoài Minh không cần tốn sức, đã có thể ăn được cua lớn thơm ngon, mắt sáng lên, hoàn toàn không để ý đến những thứ khác xung quanh, một hơi ăn liền 2-3 con, lúc này mới nhớ ra phải cảm ơn Phó Cảnh Phản. Cậu còn chưa kịp mở miệng, Phó Cảnh Phản lại đưa mấy con cua và tôm đã bóc vỏ đến. Tô Hoài Minh bị chuyển hướng sự chú ý, miệng nhét đầy thức ăn, nhất thời quên mất mục đích ban đầu. Cậu nuốt hết đồ ăn trong miệng, chưa kịp mở miệng, Phó Cảnh Phạn lại rót cho cậu một cốc nước. Tô Hoài Minh vừa vặn thấy hơi mặn, uống mấy ngụm nước, còn chưa kịp đặt cốc xuống, Phó Cảnh Phạn lại múc cho cậu một bát canh. Tô Hoài Minh cầm bát lên, cậu định làm gì nhỉ? Tô Hoài Minh lại đặt bát xuống, nhìn Phó Cảnh Phạn hỏi. Anh không ăn sao? Em ăn trước đi. Phó Cảnh Phạn đang bóc tôm, đầu ngón tay dính dầu, nhưng động tác vẫn tao nhã và quý phái, trông rất đẹp mắt. Vẻ ngoài việc của Phó Cảnh Phạn hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của Tô Hoài Minh. Cậu bị mê hoặc, ngây người nhìn vài giây rồi mới hoàn hồn, múc cho Phó Cảnh Phạn một bát canh, dùng lực đặt vào bên cạnh hắn. Phó Cảnh Phạn cảm nhận được ánh mắt của Tô Hoài Minh, sau khi lấy khăn giấy lau sạch tay, mới ngẩng đầu lên. Tô Hoài Minh chăm chú nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ vào bát canh, ra hiệu cho hắn uống nhanh. Phó Cảnh Phạn không làm theo ngay, mà đẩy đờ ĩa đến trước mặt Tô Hoài Minh. Cả hai đều muốn nhìn đối phương ăn trước, không ai chịu nhường, bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng. 3 giây sau, Phó Cảnh Phạn đầu hàng trước, dưới ánh mắt của Tô Hoài Minh, ngoan ngoãn cầm lấy bát canh. Tô Hoài Minh nhìn hắn uống hết rồi mới hài lòng gật đầu. Phó Cảnh Phạn nhướng mày với cậu, nói, canh của em sắp nguội rồi, cua cũng phải ăn lúc còn nóng, nếu không sẽ tanh. Tô Hoài Minh gật đầu, uống hết canh, lại theo sự chỉ dẫn của Phó Cảnh Phạn, ăn hết một đờ ĩa thịt tôm và thịt cua. Tô Hoài Minh gần no rồi, Phó Cảnh Phạn vẫn chưa động đũa. Tô Hoài Minh khó hiểu nhìn hắn, hỏi, anh không muốn ăn sao? Phó Cảnh Phạn lắc đầu, không giải thích, dưới sự thúc giục của Tô Hoài Minh, lúc này mới bắt đầu ăn. Động tác của Phó Cảnh Phạn chậm rãi, nhưng vẫn không ngừng ngẩng đầu nhìn Tô Hoài Minh, đáy mắt hiện lên ý cười, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn. Tô Hoài Minh đang uống trà, bị Phó Cảnh Phạn nhìn đến mức bối rối, thắc mắc hồi lâu. Anh cứ nhìn tôi làm gì, chả lẽ tôi còn hấp dẫn hơn cơ mà. Với cậu mà nói, sức hấp dẫn của đồ ăn là không có thứ gì sánh được. Câu này vốn là nói đùa, nhưng Phó Cảnh Phạn lại nhìn cậu chăm chú, vẻ mặt đã nói lên tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hoài Minh ngẩn người vài giây, không tự nhiên thu hồi ánh mắt, còn ho một tiếng để che giấu, mặc dù trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng cậu. Phó Cảnh Phạn có lẽ không có nhiều cảm giác thèm ăn, chỉ ăn một chút rồi buông đũa, thấy Tô Hoài Minh đang chơi điện thoại, liền nói. Chúng ta về thôi, Tô Hoài Minh trả lời xong tin nhắn của Tôn Tư Nguyên, đặt điện thoại sang một bên, nhìn số đồ ăn còn rất nhiều, chủ động xin túi ni lông của bà chủ quán. Mặc dù trên danh nghĩa là mang về cho Phó Tiêu Tiêu ăn, nhưng Tô Hoài Minh nhớ lại hương vị vừa rồi, vẫn rất thèm ăn, chỉ là thật sự không ăn nổi nữa. Nói, những thứ này đủ cho tôi và Tiêu Tiêu ăn tối rồi. Phó Cảnh Phạn tự nhiên nhận lấy túi trong tay Tô Hoài Minh, nói, Tiêu Tiêu có thể ăn, em đừng ăn. Tô Hoài Minh không nhịn được cau mày, hỏi, tại sao những món ăn này có hương vị quá nồng, còn dùng cả ớt, em ăn liên tục 2 bữa dễ bị nóng trong. Trước đây Phó Cảnh Phạn chưa bao giờ quan tâm đờ ến những điều này, nhưng khi đối mặt với Tô Hoài Minh thì luôn không nhịn được mà quan tâm nhiều hơn một chút. Tô Hoài Minh suy nghĩ vài giây, mới do dự gật đầu, mặc dù có hơi không cam lòng, nhưng không dây dưa với vấn đề này nữa. Thái độ trước sau của Tô Hoài Minh khác nhau quá lớn, Phó Cảnh Phạn hiểu rõ Tô Hoài Minh, nhạy bén nhận ra có điều không ổn, nhìn cậu chăm chú. Tô Hoài Minh cũng muốn nói chuyện này với Phó Cảnh Phạn. Tôn Tư Nguyên mời tôi làm khách mời đặc biệt cho buổi hòa nhạc của anh ấy. Những ngày này tôi phải phối hợp với anh ấy tập dượt, có thể không thường xuyên ở nhà. Nghe vậy, Phó Cảnh Phạn đột ngột quay đầu nhìn Tô Hoài Minh, đường nét lông mày trở nên sắc bén. Tôn Tư Nguyên, Tô Hoài Minh gật đầu, nhận ra giọng điệu của Phó Cảnh Phạn không đúng, thấy hắn đang cau mày. Sao vậy? Tô Hoài Minh nhớ lại những gì mình vừa nói, không phát hiện ra vấn đề gì, khó hiểu hỏi. Đường nét lông mày của Phó Cảnh Phạn đã giãn ra, cảm xúc bộc lộ vừa rồi như chỉ là ảo giác. Không có gì, nói xong, hắn không cho Tô Hoài Minh cơ hội xem xét, bước ra ngoài. Tô Hoài Minh ngẩn người, đuổi theo bước chân của Phó Cảnh Phạn. Vẻ mặt của Phó Cảnh Phạn không thay đổi, nhưng Tô Hoài Minh cảm thấy hơi thở trên người hắn thay đổi rồi, rõ ràng là đang tức giận. Tô Hoài Minh không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu, tiếp tục nói chuyện với Phó Cảnh Phản. Việc ghi hình chương trình tạp kỹ nuôi con đã kết thúc, gần đây anh có sắp xếp gì không? Phó Cảnh Phản lắc đầu, tập trung nhìn tình hình giao thông phía trước, ôn hòa nói. Đóng cửa sổ xe lại, hôm nay gió khá to. Tô Hoài Minh đóng cửa sổ xe, tiếp tục tìm chủ đề trò chuyện, nói chuyện phiếm với Phó Cảnh Phản. Việc ghi hình chương trình tạp kỹ đã kết thúc, Tiêu Tiêu cũng đi học mẫu giáo. Gần đây tôi không có việc gì, nên mới đồng ý làm khách mời đặc biệt của Tôn Tư Nguyên. Nói đến đây, khóe miệng Tô Hoài Minh không tự chủ được mà nhếch lên. Anh còn nhớ tấm áp phích vẽ tay mà chúng ta thấy ở nhà mẹ của Nam Nam không? Lúc đó tôi ngây người vài giây, còn tưởng là trí nhớ có vấn đề, quên rằng mình đã từng chụp một tấm áp phích như vậy, không ngờ bây giờ tôi lại thực sự trở thành hình ảnh trên áp phích. Phó Cảnh Phản quay đầu nhìn Tô Hoài Minh, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Em vui là tốt, có cần gì thì nói với tôi. Tô Hoài Minh gật đầu, sau đó nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Tôn Tư Nguyên liên lạc với tôi, sắp xếp cho tôi một giáo viên dạy bass, còn nói đoạn nhạc dành cho tôi đã được định rồi, sau đó sẽ gửi cho tôi. Cậu ta dạy em sao? Phó Cảnh Phản đột ngột hỏi. Tô Hoài Minh khựng lại, mới hiểu được ý của Phó Cảnh Phản. Không rõ, Tôn Tư Nguyên phải làm rất nhiều việc, không thể tự mình làm hết mọi chuyện, có lẽ là nhờ người khác dạy tôi. Phó Cảnh Phản lại gật đầu. Khi Tô Hoài Minh nói chuyện, Phó Cảnh Phản đều đưa ra phản hồi thích hợp, sự chú ý đều đặt trên người Tô Hoài Minh, không khác gì thường ngày, nhưng Tô Hoài Minh vẫn cảm thấy tâm trạng của Phó Cảnh Phản không tốt. Phó Cảnh Phản rất thâm trầm, có đề ục vọng kiểm soát rất mạnh, thậm chí có thể hoàn toàn kiểm soát cảm xúc của mình. Nếu hắn không muốn, sẽ không có ai có thể dò xét được nội tâm của hắn, đoán được ý tứ của hắn. Tô Hoài Minh không tìm thấy bằng chứng, nhưng cậu vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình, nhớ lại xem tâm trạng của Phó Cảnh Phản bắt đầu không ổn từ lúc nào. Những đoạn ký ức từng mảnh hiện lên, Tô Hoài Minh đột nhiên nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn Phó Cảnh Phản, đáy mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Không thể nào là, tâm trạng của Tô Hoài Minh rất phức tạp, nhìn chằm chằm Phó Cảnh Phản, thăm dò nói. Trước đây tôi từng nghe bài hát mới của Tôn Tư Nguyên, cảm thấy rất tuyệt, anh ấy rất có năng khiếu về ca hát và biểu diễn trên sân khấu, điểm này hoàn toàn trái ngược với tôi. Vẻ mặt của Phó Cảnh Phản không thay đổi, nhưng bàn tay nắm vô lăng không ngừng siết chặt, gân xanh trên mờ u bàn tay nổi lên. Tô Hoài Minh chú ý đến điều này, suy đoán trong đầu càng rõ ràng hơn, tiếp tục nói. Tôi không thích hợp làm khách mời đặc biệt, trước đây đã từ chối nhiều lần, nhưng Tôn Tư Nguyên rất kiên trì, thấy anh ấy tận tâm như vậy, tôi không tiện từ chối anh ấy. Phó Cảnh Phản nhẹ nhàng ừ một tiếng, coi như đáp lại Tô Hoài Minh, so với thái độ trước đó thì có vẻ hời hợt hơn một chút. Tô Hoài Minh nhướng mày, mắt không chớp nhìn Phó Cảnh Phản, cảm thấy rất mới mẻ. Cậu biết nếu tiếp tục nữa sẽ rất nguy hiểm, nhưng hiếm khi thấy được một mặt này của Phó Cảnh Phản. Không nhịn được muốn trêu hắn thêm một chút, tiếp tục nhảy múa trên bờ vực. Tôn Tư Nguyên còn nói sẽ tạo cho tôi một tạo hình hoàn toàn khác với trước đây và một màn ra mắt rất ngầu. Nghe anh ấy nói vậy, tôi càng mong chờ hơn, đến lúc đó anh có muốn đi xem không? Khi Tô Hoài Minh nói những lời này, xe đã đi vào bãi đỗ xe ngầm, Phó Cảnh Phản đỗ xe xong, quay đầu nhìn Tô Hoài Minh, ánh mắt đen láy, biểu cảm nghiêm túc, đường nét ngũ quan đều căng thẳng. Tô Hoài Minh cũng biết mình đã nói quá lời, muốn xin lỗi, nhưng nhìn vẻ mặt của Phó Cảnh Phản, cậu lại không nhịn được bật cười thành tiếng. Tô Hoài Minh đã nhận ra được sự nguy hiểm, biết rằng lúc này mình không thể tiếp tục ca một trên thích Phó Cảnh Phản, nhưng không hiểu sao lại không dừng lại được, hai vai không ngừng run rẩy, cười đến mức không còn sức, trực tiếp dựa vào người Phó Cảnh Phản. Phó Cảnh Phản nhìn Tô Hoài Minh như vậy, hiểu rằng những lời cậu nói trước đó đều là cố ý. Biểu cảm có chút bất lực, tay nắm lấy vai Tô Hoài Minh, lực rất nhẹ, nhưng lại ẩn chứa sự chiếm hữu nồng đậm, ôm chặt người vào lòng. Trước đây, Phó Cảnh Phản luôn tỏ ra quá hoàn hảo, Tô Hoài Minh nắm được điểm yếu của hắn, muốn nhìn thấy Phó Cảnh Phản mất bình tĩnh nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi đến khi cậu cười đủ, mới ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Phản. Tô Hoài Minh vừa cười vừa rơi nước mắt, đôi mắt ươn ướt. Đáy mắt lấp lánh ánh sáng như kim cương vụn, khiến người ta khó có thể rời mắt. Tô Hoài Minh biết rằng nụ cười này của mình đã bại lộ mọi thứ, nên cũng không che giấu nữa, thẳng thắn hỏi. Tôi chỉ đi làm khách mời đặc biệt cho buổi biểu diễn của Tôn Tư Nguyên thôi, sao anh lại để ý đến vậy? Tô Hoài Minh dừng lại một chút, rất muốn sống nên không nói ra cụm từ. Ghen tuông, trong lòng cậu, Tôn Tư Nguyên chỉ là một đứa trẻ to xác, thường xuyên gây rắc rối, còn cần cậu giải quyết hậu quả. Nhưng con người anh ta thẳng thắn và trực tiếp, là một người bạn đáng kết giao, lần này đồng ý làm khách mời đặc biệt, chỉ vì tình bạn của hai người, cậu cũng muốn thử sức với nhiều khả năng hơn. Ngoài ra, không có lý do gì khác, vì vậy từ góc độ của Tô Hoài Minh, cậu rất không hiểu tại sao Phó Cảnh Phản lại ghen với Tôn Tư Nguyên. Phó Cảnh Phản nhìn Tô Hoài Minh chăm chú, vẻ mặt tập trung, đáy mắt trào dâng những cảm xúc không thể nói nên lời, hắn từ từ đưa tay ra. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt mà Tô Hoài Minh cười ra, từ từ di chuyển xuống, khi Tô Hoài Minh hoàn toàn không phòng bị, hắn đã véo lấy mũi cậu. Đúng là không đau lắm, chỉ hơi bất ngờ, cảm thấy như bị coi là trẻ con. Phó Cảnh Phản véo đầu mũi Tô Hoài Minh, còn lắc nhẹ, mang theo ý cảnh cáo. Trước đó, Tô Hoài Minh không quan tâm đờ ến cảm xúc của Phó Cảnh Phản, cười rất lâu, lúc này có chút chột dạ. Không hất tay Phó Cảnh Phản ra. Hai người đã cùng nhau ghi hình rất nhiều kỳ chương trình tạp kỹ, giờ còn làm khách mời đặc biệt, ở bên nhau nhiều ngày như vậy. Vẻ mặt của Phó Cảnh Phản không thay đổi, giọng điệu cũng giống như đang nói chuyện công việc, không xen lẫn bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng em không cho tôi đi ghi hình chương trình tạp kỹ với em. Tô Hoài Minh, cậu bị hỏi đến mức không nói nên lời, suy nghĩ vài giây sau, đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Gọi là tôi không cho anh đi ghi hình chương trình tạp kỹ là sao? Anh đâu phải khách mời, công ty có nhiều việc phải xử lý như vậy, sao lại đi với tôi được? Tô Hoài Minh dừng lại một chút, nhớ lại chuyện bị Phó Cảnh Phản lăn qua lăn lại trước khi ghi hình kỳ cuối cùng, không nhịn được trừng mắt nhìn hắn đầy oán trách. Phó Cảnh Phản giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục truy hỏi. Buổi hòa nhạc của Tôn Tư Nguyên bắt đầu vào lúc nào? Em phải đi tham gia tổng duyệt trước đó mấy ngày? 2 tuần nữa, Tô Hoài Minh nói tiếp, tôi phải đi tổng duyệt trước 5 ngày. Nói đến đây, suy nghĩ của cậu bị kéo về chuyện chính, hơi nhíu mày. Trước đây, cậu đã tiếp xúc với nhạc cụ, mặc dù Tôn Tư Nguyên đảm bảo với cậu rằng rất đơn giản, 1 tuần là đủ rồi. Nhưng trong một sự kiện lớn như vậy, cậu sợ xảy ra sai sót, liên lụy đến Tôn Tư Nguyên. Thấy Tô Hoài Minh ở trước mặt mình, nhưng trong lòng lại lo lắng cho người khác và chuyện khác. Môi Phó Cảnh Phản mím thành một đường thẳng, lại véo mũi Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh không kịp trở tay, không thể dùng mũi để thở, chỉ có thể há miệng. Phó Cảnh Phản khó chơi hơn cậu tưởng, Tô Hoài Minh biết rằng mình không thể trốn tránh chuyện này, mặc dù rất vô lý, sự ghen tuông này hoàn toàn vô căn cứ, nhưng không thể để Phó Cảnh Phản tiếp tục giận dỗi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu có linh cảm người chịu thiệt chắc chắn là mình. Tô Hoài Minh dịu giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu sau này anh có thời gian, hãy đến xem buổi hòa nhạc nhé. Tôi sẽ giữ vé cho anh. Phó Cảnh Phản nhìn Tô Hoài Minh thật sâu, rồi mới gật đầu. Người quản gia nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức đi tới, nhận lấy túi đồ trong tay Tô Hoài Minh. Người quản gia nhìn Tô Hoài Minh, ngạc nhiên và lo lắng nói. Cậu Tô, sao môi của cậu ụ lại sưng thế? Tô Hoài Minh nghe vậy, sắc mặt càng khó coi. Phó Cảnh Phản đi phía sau dừng bước, hai người cách nhau không xa không gần, rất muốn sống nên không đuổi theo. Tô Hoài Minh còn chưa nghĩ ra cách giải thích, quản gia nhìn vào túi đồ, hiểu ra vấn đề. Cậu Tô, dạo này không khí khô, dễ bị nhiệt miệng, cậu đừng ăn quá nhiều đồ cay, nếu không sẽ thành ra như vậy. Thấy quản gia đã giúp mình tìm ra lý do, Tô Hoài Minh mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu qua quýt, không muốn để quản gia biết lý do thực sự. Quản gia xách túi đồ đi vào bếp, Tô Hoài Minh đi thẳng vào phòng, Phó Cảnh Phản đi theo sau hỏi. Vé buổi hòa nhạc, hắn còn chưa nói hết câu, đáp lại hắn là cánh cửa đóng sầm lại. Phó Cảnh Phản đứng ở cửa vài giây, nhận ra rằng lúc này không thể đi trêu chọc Tô Hoài Minh, nếu làm vậy thì không những mất vé buổi hòa nhạc mà Tô Hoài Minh còn giận hắn thêm mấy ngày nữa. Phó Cảnh Phản trở về phòng làm việc, nghĩ đến những lo lắng trước đó của Tô Hoài Minh. Chủ động giúp cậu liên lạc với giáo viên dạy bass. Khả năng học tập của Tô Hoài Minh khá mạnh, chỉ trong 1 tuần đã nắm vững những đoạn liên quan, hình thành trí nhớ cơ bắp, sẽ không sai sót chút nào. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tô Hoài Minh đã đến địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc trước, để tổng duyệt. Dạo này Tôn Tư Nguyên bận như con quay, biết Tô Hoài Minh sắp đến, anh ta mới dành ra một chút thời gian. Mấy ngày nay thực sự mệt chết tôi rồi. Tôn Tư Nguyên vô tư nằm dài trên ghế sofa, nhìn Tô Hoài Minh với vẻ mệt mỏi, tùy tiện chỉ vào bộ quần áo bên cạnh. Đây là trang phục biểu diễn tôi chuẩn bị cho cậu. Cậu mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp trai. Lát nữa cậu thử xem có vừa không. Không vừa thì tôi sẽ bảo người điều chỉnh lại. Tô Hoài Minh gật đầu, hỏi. Tôi nên trang điểm trước hay thay quần áo trước? Thay quần áo trước đi. Tôn Tư Nguyên là chuyên gia trong lĩnh vực này, rồi nói tiếp. Chuyên gia trang điểm sẽ điều chỉnh kiểu trang điểm theo phong cách của cậu. Quá trình này sẽ không mất nhiều thời gian. Cậu chuẩn bị tinh thần đi. Tô Hoài Minh gật đầu, cầm bộ quần áo Tôn Tư Nguyên chuẩn bị đi vào phòng thay đồ. Phong cách của Tôn Tư Nguyên là hoang dã và công nghệ, chuẩn bị cho Tô Hoài Minh quần da và áo khoác. Trên áo khoác có dây xích kim loại, trên cánh tay còn trang trí một vòng hình nón kim loại, nhìn rất ngầu, nhưng khá nặng. Bên trong là một chiếc áo sơ mi lụa, vải mềm mại, rất rũ, khi tiếp xúc với da có cảm giác mát lạnh. Đây là phong cách ăn mặc mà Tô Hoài Minh chưa từng thử qua. Trước tiên cậu mặc chiếc áo sơ mi lụa, rồi lại nghiên cứu cách đeo dây xích trên áo khoác sao cho đẹp, loay hoay rất lâu, mới từ phòng thay đồ đi ra. Nghe thấy tiếng mở cửa, những người trong phòng lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Tô Hoài Minh, rất lâu không nói gì. Tô Hoài Minh bị nhìn đến mức da đầu tê dại, cộng thêm việc cậu vẫn chưa thể chấp nhận được phong cách ăn mặc này, hiếm khi nào cảm thấy ngượng ngùng, lo lắng hỏi. Thế nào? Tôn Tư Nguyên ngồi dậy, cau mày nhìn Tô Hoài Minh, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Tô Hoài Minh cúi đầu nhìn lại quần áo của mình, cũng thấy kỳ cục, nói. Quả nhiên là tôi không hợp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu còn chưa nói hết câu đã bị Tôn Tư Nguyên cắt ngang, giọng điệu của Tôn Tư Nguyên rất cao, hoàn toàn át mất giọng nói của cậu. Cái thứ này mà cũng có cúc á, Tô Hoài Minh. Cái gì? Tôn Tư Nguyên đứng dậy, chỉ vào chiếc áo sơ mi lụa trên người Tô Hoài Minh. Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cậu mặc kín như bưng vậy, chỉ thiếu điều cài thêm cái cúc trên cùng nữa thôi. Cởi hết ra cho tôi, như vậy thì không có tác dụng gì. Tô Hoài Minh không hiểu phong cách ăn mặc này, nghe theo ý kiến của chuyên gia, cởi một chiếc cúc. Ai ngờ Tôn Tư Nguyên vẫn chưa hài lòng, tiếp tục nhìn chằm chằm cậu. Tô Hoài Minh đành phải cởi từng chiếc cúc một trước sự chứng kiến của mọi người. Lúc này Tôn Tư Nguyên mới hài lòng, đi vòng quanh cậu một vòng. Giơ ngón tay cái lên. Như vậy ngầu hơn nhiều, đừng che che giấu giấu, như vậy thì quá nhỏ mọn, chẳng hề hoang dã chút nào, không hợp với phong cách của tôi. Phong cách của anh là gì? Tô Hoài Minh nghiêm túc hỏi. Tôn Tư Nguyên hất tóc, vô cùng nghiêm túc nói. Điên cuồng, điên đến mức khiến người khác lo lắng cho tình trạng tinh thần của mình. Quả là một câu trả lời giản dị, chân thật và không hề hoa mỹ. Tô Hoài Minh im lặng vài giây, nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi lụa trên người mình, khóe miệng giật giật. Áo sơ mi được mở tung, gần như đến tận rốn. Có thể tôn trọng sự tồn tại của cúc áo không vậy, cách trương.